có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Trương Hằng Chi đến cùng tại chỗ nào? Cái này đăng thiên đài hai bên bị vân vụ vòng quanh. Một chút vân vụ phiêu tán thời điểm, hình thành các chủng thiên nhiên cảnh tượng. Nhìn qua thật giống như nào đó chủng kỳ quan dùng hải thị thận lâu hình thức xuất hiện. Lão thiên sư lưng tựa những cảnh tượng này, mặt hướng Cố An, hắn nói chuyện thời gian thanh âm rất chậm, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cái này ngay từ đầu nghiên cứu chỉ nghĩ lấy tìm tới hắn lỗ thủng. Kết quả, cái này lỗ thủng không tìm được, ngược lại còn đem chính mình cho rơi vào đi. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại đối diện, nghiêm túc nghe, Long Hổ Sơn lão thiên sư có thể không phải những kia giang hồ phiến tử. Hắn là có thực học, cho nên hắn, Cố An là sẽ không trực tiếp võ đoán đi phủ nhận. Dù là hắn căn bản liền không biết những thứ này, không biết rõ lão thiên sư cùng ta nói những này là ý gì. Cố An cái này một bên còn là cười hồi ứng. Lão thiên sư mở ra mắt, kia đôi mắt già nua sáng tỏ có thần, thật giống như một cái chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ người. Rất có tinh thần khí, nhìn lấy Cố An. Lão thiên sư cười cười, lão đầu tử ta tự nhiên mấy chục năm qua nghiên cứu kỳ môn bát quái cũng không phải cái gì không. Dùng chi thuật, cái này ánh mắt nhìn người vẫn là có mấy phần chuẩn xác. Có thể là Cố tiên sinh ta lại nhìn không thấu, phảng phất thật giống như không phải người trên thế giới này đồng dạng. Chấm ngoặc kép, còn có, mới vừa Cố tiên sinh nâng đến Úy Lam, cái này Úy Lam là môn phái nào? Vì cái gì lão đầu tử ta chưa từng nghe qua. Cố An tâm lý có chút chấn kinh. Cái này lão thiên sư thật đúng là có chút bản lãnh. Mặc dù liền là thuận miệng nói, có thể là tối thiểu chứng minh hắn xác thực có thật bản sự. Nhìn không thấu chính mình, cảm thấy mình không phải người trên thế giới này. Cái này mặc dù chỉ là hắn ví von, có thể trùng hợp, cái này là hiện thực. Mình quả thật không thuộc về người trên thế giới này. Mặc dù trong đó khả năng liên lụy đến rất nhiều có quan hệ không gian phương diện tri thức. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính mình cũng là thuộc về cái này thế giới người. Bất quá cái này lão thiên sư nhìn người thật rất chuẩn. Ngược lại là lão thiên sư hỏi chính mình Úy Lam là cái gì thời gian. Cố An hơi kinh ngạc. Lúc này, Úy Lam còn không có thành lập sao? Cố An cau mày. Úy Lam cụ thể lúc nào xây dựng hắn còn thật không có chú ý tới. Ngược lại phía trước hắn cũng không có dụng tâm quan tâm qua cái này vấn đề. Não hải bên trong mơ hồ ấn tượng đại khái liền là trăm năm trước. Càng cụ thể là lúc nào kia cũng không rõ ràng. Như là lão thiên sư không biết rõ Úy Lam là cái gì môn phái. Cố An cũng khó mà nói. Chỉ có thể cười nói. Lão thiên sư có thể dùng lý giải thành là kia chủng tị thế tồn tại. Chấm ngoặc kép, mặc dù hồi đáp rất gượng ép, nhưng là bởi vì nhìn không thấu Cố An lai lịch thân phận. Lão thiên sư ngược lại tin, hắn nghiêm túc gật đầu. Sau đó hỏi, hiện nay thế đạo náo động, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Cố tiên sinh cái này phía sau Úy Lam vì cái gì còn không nhập thế cứu vớt thương sinh. Cố An sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ nghĩ, nói, còn chưa đến thời điểm, chấm ngoặc kép, vốn là qua loa, có thể là lão thiên sư lại tin, còn phối hợp gật đầu. Thế gian vạn vật đều tuân theo một cái tự nhiên pháp tắc. Chưa đến thời điểm liền cưỡng ép xuất sơn, xác thực không hợp thực tế. Cố tiên sinh phía sau này môn phái bên trong nhìn đến cũng có tinh thông kỳ môn bát quái cao nhân a. Chấm ngoặc kép, Cố An im lặng. Chính mình còn không có nghĩ tốt thế nào đi nói nhảm thời điểm. Cái này lão thiên sư đã làm trước đem chính mình cho phân tích đồng thời thêm phỏng đoán hoàn tất. Lão thiên sư cái này một bên gật đầu. Thế là lại hỏi, kia không biết Cố tiên sinh đến ta Long Hổ Sơn là vì chuyện gì? Cố An cười nói, cùng quý phái Trương Tử Anh dưới chân núi lúc phát sinh một chút hiểu lầm. Cho nên liền đi theo hắn lên núi nghiệm chứng một lần. Phòng ngừa có người tiếp lấy quý phái danh đầu đến hủy hoại danh dự. Đồng thời, cũng là đến Long Hổ Sơn nghe ngóng một cái người. Chấm ngoặc kép, Lão thiên sư hai mắt khẽ híp một cái, trực tiếp loại bỏ Cố An phía trước. Hắn biết rõ, một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Mặt bên trên bất động thanh sắc, cười nói, kia không biết Cố tiên sinh muốn tìm ai. Lão đầu tử ta có thể giúp một tay gọi tới. Lão thiên sư tại Long Hổ Sơn tự nhiên là trên vạn người. Hắn nói muốn gặp người nào, kia bất kể là ai đều đến qua tới. Cái này, Cố An tự nhiên tin được. Lập tức nói, Trương Hằng Chi, Trương Hằng Chi. Lão thiên sư hơi hơi nheo cặp mắt lại, tựa hồ suy tư một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Lão đầu tử ta ấn tượng bên trong tựa hồ cũng không có cái này người a. Cố tiên sinh phải chăng hiểu lầm rồi? Cố An sững sờ, lão thiên sư đều không biết rõ cái này người. Nếu như nói Trương Tử Anh là lừa gạt mình, kia lão thiên sư lừa gạt mình khả năng không lớn, cũng hoàn toàn không cần như thế. Trừ phi Trương Hằng Chi thân bên trên có cái gì đại bí mật. Lão thiên sư không nghĩ để hắn gặp người, cho nên nói láo. Cố tiên sinh đừng gấp, ta Long Hổ Sơn đệ tử rất nhiều. Lão đầu tử ta cũng không phải nhớ rõ ở mỗi người. Ta cái này để phía dưới đệ tử giúp ngươi tra một chút. Tìm người mà thôi, cũng không phải việc khó gì. Lão thiên sư vừa nói, một bên bắt bên cạnh Tiến Dẫn. Cố An thấy rõ ràng, Tiến Dẫn kết nối lấy sơn đạo khác một bên, chỗ kia treo lấy cái linh đang. Lão thiên sư tóm lấy Tiến Dẫn nhẹ nhẹ lay động lắc. Rất nhanh, liền có đệ tử trước đến phát tin. Bái kiến lão thiên sư. Lão thiên sư khẽ đi thăm dò một chút. Sư môn ta bên trong có thể có gọi Trương Hằng Chi. Nếu như có tốc độ mang hắn qua đến gặp nhau. Vâng, kia truyền lời đệ tử cung kính lui ra về sau. Lão thiên sư cái này một bên lại hiếu kỳ nhìn lấy Cố An. Ta Long Hổ Sơn am hiểu đi thi trừ tà. Không biết cái này Úy Lam Tinh Thông lại là môn nào tuyệt kỹ. Lão thiên sư hiển nhiên đối với Cố An miệng bên trong cái này tị thế môn phái rất hiếu kỳ. Lúc này nhìn qua nơi nào còn có lão thiên sư kia uy nghiêm cao cao tại thượng. Có chỉ là mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Cố An nghiêm túc nghĩ nghĩ. Não hải bên trong đối ứng tương lai Úy Lam chức trách. Sau đó nói. Úy Lam theo một ý nghĩa nào đó đến nói cùng Long Hổ Sơn là không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, lão thiên sư nghe đến cái này lập tức gật đầu. Dưới gầm trời này, không chỉ là Long Hổ Sơn, những đại môn đại phái này, trên thực tế ý nghĩa đều không sai biệt lắm. Cơ bản cũng là bắt quỷ bắt cương thi loại hình. Tối đa liền là các phái thuật pháp không đồng dạng. Cố An tiếp tục nói, mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, bất quá lại có chút bất đồng. Úy Lam chủ yếu độc quyền bán hàng còn là khoa học cùng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, khoa học cùng nghiên cứu. Lão thiên sư còn là lần đầu tiên nghe đến cái này danh từ mới mẻ. Miệng bên trong lặp lại nhiều lần. Sau đó tiếp tục dùng một bộ câu giải ánh mắt nhìn Cố An. Cố An cười nói. Lão thiên sư, làm ví dụ, người nhóm bình thường như thế nào truy tung những cương thi kia cùng quỷ dị. Lão thiên sư lập tức nói, ta nhóm đồng dạng đều dùng chu sa luyện chế vàng phù đến cảm ứng truy tung. Bất quá chu sa chân quý, ta nhóm bình thường cũng đều là dùng tiết kiệm. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Đúng, chu sa xác thực rất chân quý. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên, vì tiết kiệm chu sa, ta nhóm Úy Lam liền nghĩ đến nghiên cứu phát minh một chủng dụng cụ. Thông qua dụng cụ đến xác nhận quỷ dị vị trí, mà dụng cụ giá vốn đối với chu sa mà nói thấp hơn nhiều. Chỉ cần kỹ thuật thành thục sau liền có thể dùng đại lượng sản xuất. Chấm ngoặc kép, lão thiên sư nghe lấy Cố An miệng bên trong nhảy ra rất nhiều lời. Nghe lấy là không hiểu ra sao. Những lời này mở ra tới từng chữ hắn đều biết. Có thể tập hợp cùng một chỗ. Hắn liền có chút nghe không hiểu. Cái này nói đều là cái gì? Cố An biết rõ lão thiên sư không biết những này đến sau này thế từ ngữ. Có thể là nó cũng không thể từng chữ đi giải thích. Chỉ có thể đại khái dùng ví von phương thức ngắn gọn giảng giải cho lão thiên sư nghe. Lão thiên sư nghe nửa ngày. Sau cùng cũng tính là kiến thức nửa vời. Miệng bên trong thẳng khen Úy Lam người thông minh lợi hại. Cố An cũng là khách khí đáp lại. Bái kiến thiên sư. Cái này lúc, phía trước kia phụ trách đi thăm dò xem môn phái bên trong tất cả nhân viên họ tên đệ tử trở về. Lão thiên sư lập tức sụ mặt hỏi. Nói, kia đệ tử một mực cúi đầu. Nói khẽ, bẩm báo lão thiên sư. Đệ tử tra khắp cả cái sư môn trên dưới. Cũng không có gọi Trương Hằng Chi người. Lão thiên sư nghe xong quay đầu mắt nhìn Cố An. Sau đó phất phất tay. Biết rõ, đi xuống đi. Các loại kia đệ tử lui ra về sau. Lão thiên sư cái này lúc mới quay về Cố An nói. Cố tiên sinh, người cũng nghe đến. Nhìn đến không phải ta lão đầu tử trí nhớ không tốt. Cái này Long Hổ Sơn trên dưới. Đúng là không người nào gọi Trương Hằng Chi. Người xác định không có tính sai họ tên. Còn là nói cái này Trương Hằng Chi phía trước chính miệng nói cho ngươi hắn là Long Hổ Sơn đệ tử. Cố An cau mày. Hắn chưa từng thấy tận mắt Trương Hằng Chi. Biết hết thảy đều là nhật ký bản bên trong còn có sau đến gặp đến trùng trùng tỉ mỉ hiểu đến. Long Hổ Sơn không có Trương Hằng Chi. Cái này thế nào khả năng? Đúng. Nhắc lên Trương Hằng Chi nhiều nhất người là Trương Tiến. Kia Long Hổ Sơn có Trương Tiến sao? Cố An nghĩ đến điểm này. Liền vội vàng hỏi. Dám hỏi lão thiên sư. Cái này môn bên trong có thể có đệ tử gọi Trương Tiến. Trương Tiến. Lão thiên sư nhìn Cố An một mắt. Sau đó gật gật đầu. Có. Ta kia nhỏ nhất đệ tử liền gọi Trương Tiến. Người nhóm nhận thức. Cố An cười cười. Ta không nhận thức. Nhưng là Trương Hằng Chi nhận thức. Lão thiên sư lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình. Cái này quái. Ta cái này tiểu đệ tử Trương Tiến ngày thường bên trong cũng không xuất sư môn. Một năm đều hạ không sơn mấy lần. Cái này Trương Hằng Chi là thế nào biết rõ hắn. Thế nào quen biết. Mặc dù không nghĩ ra. Nhưng là lão thiên sư còn là nói. Ta cái này để người gọi Trương Tiến qua tới. Cố An nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Không, quấy rầy lão thiên sư lâu như vậy, còn là mời phái một tên đệ tử mang ta đi đi. Chính ta đi tìm hắn, bất quá ta đối Long Hổ Sơn Chu Tà đi thi một mực thật cảm thấy hứng thú. Không biết rõ môn bên trong có thể công khai sách để tại hạ xem duyệt một lần. Cố An biết rõ những môn phái kia đều có quy củ, cho nên cũng không có dường như đề xuất muốn nhìn chính mình độc môn bí tịch. Mà chỉ là yêu cầu đi xem duyệt những kia có thể dùng công khai sách. Lão thiên sư cầm lấy dâu trắng. Cười nói. Cái này nếu là nói tới cái khác bí tịch. Lão đầu tử ta khả năng không nỡ lấy ra. Nhưng là Chu Tà đi thi cái này chủng. Có thể cứu vớt thương sinh sách bí tịch. Cố tiên sinh có thể dùng tùy ý lật nhìn. Không cần kiêng kỵ. Cố An nghe đến cái này lời nói. Bội phục mắt nhìn lão thiên sư một mắt. Cái này vị là thật là gánh chịu nổi thiên sư cái danh hiệu này. Liền bằng cái này điểm. Cái này phương pháp. Tại cái này thời đại. Đã là thuộc về dị loại. Rất nhanh. Lão thiên sư cái này một bên liền gọi đệ tử. Phân phó mang Cố An xuống gặp Trương Tiến. Cùng lão thiên sư cáo từ về sau. Cố An liền đuổi kịp kia dẫn đường đệ tử dọc đường đi tới sơn đạo. Cái này lui tới đệ tử đều hiếu kỳ dò xét lấy hắn. Miệng bên trong nâng đến nhiều nhất đại khái liền là cái này vị mới vừa tại Long Hổ Sơn quấy rầy. Lão thiên sư thanh tu. Có thể là thế mà một chút việc đều không có. Ngược lại còn bị lão thiên sư khách khí đối đãi. Cũng không biết là đến từ cái nào ra môn phái. Cố An đối này cũng không có phản ứng gì. Trên đường đi không biểu tình. Não hải bên trong tự hỏi mới vừa đối thoại. Lão thiên sư lời nói trên cơ bản có thể dùng chắc chắn đều là nói thật. Cái này Long Hổ Sơn. Xác thực không có Trương Hằng Chi cái này người. Bất quá tốt tại có Trương Tiến. Ý vị này chính mình còn là có thể từ trên thân Trương Tiến tìm tới một chút dấu vết để lại. Cố tiên sinh, ta đã vừa mới làm trước để người thông chi Trương Tiến sư huynh. Hắn hiện tại đang ở bên trong chờ. Ta liền không quấy rầy người nhóm nói chuyện. Dẫn đường đệ tử rất biết rõ phân tắc, cung cung kính kính ôm quyền, sau đó liền quay người lui ra. Cố An nói một tiếng tạ, sau đó liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Đây là bình thường Long Hổ Sơn hội khách địa phương, trang trí cổ phác lịch sự tao nhã, chính giữa còn trưng bày một cái hương lô. Mấy sợi khói xanh chính mềm rủ xuống mà lên. Trương Tiến lúc này chính ngồi tại bên phải. Hắn mặc vào một thân giản dị đạo bào. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bên trong thấu lấy mấy phần chất phác. Nhìn đến Cố An tiến đến, hắn liền đứng người lên ôm quyền nói. Cái này vị liền là Cố An tiên sinh sao? Cố An cười gật đầu hồi ứng. Trương Tiến đạo trưởng. Trương Tiến cười gật đầu. Chính là tại hạ, ta mới vừa nghe nói là sư phụ để Cố tiên sinh đến gặp ta. Có thể ta cùng Cố tiên sinh chưa từng gặp mặt. Tiên sinh nhận thức ta. Cố An không có trực tiếp hồi đáp, mà là hỏi, đạo trưởng có thể biết rõ Trương Hằng Chi? Trương Tiến nghi ngờ nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu, không biết, chưa từng nghe thấy, không biết rõ. Trương Tiến bản thân đều không biết rõ. Cố An lại lần nữa im lặng. Cái này Trương Hằng Chi đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có Trương Tiến, hắn nhật ký bản bên trong rõ ràng liền nhiều lần đề cập tới Trương Hằng Chi cái này người. Thế nào hiện tại hỏi một chút cũng không biết. Cái này ngoài ý muốn đến cùng xuất hiện tại chỗ nào? Không lẽ trăm năm sau cái kia nhật ký là giả? Là bị quỷ dị sửa chữa qua? Cũng không đúng. Nếu là quỷ dị sửa chữa, kia đằng sau Trương Hằng Chi xuất hiện, chủng chủng manh mối đều chỉ hướng hắn, trả cho chính mình chỉ dẫn các chủng phương pháp. Nếu là quỷ dị, căn bản liền sẽ không như vậy tự chịu diệt vong. Điều này nói rõ Trương Hằng Chi là khẳng định tồn tại. Chỉ là hắn có khả năng sau đến mới sửa tên gọi Trương Hằng Chi. Ngay từ đầu gọi khác danh tự, Cố An lặng lẽ ngẩn người, suy nghĩ. Cái này một bên Trương Tiến chủ động hỏi. Cố tiên sinh, ta còn nghe sư phụ ta nói. Cố tiên sinh cũng là đến từ cùng ta Long Hổ Sơn nổi danh môn phái. Hôm nay đến ta Long Hổ Sơn, cũng là nghĩ lật xem một chút Chu Tà đi thi sách. Muốn không ta hiện tại liền mang ngươi tới nhìn xem. Trương Tiến rất chất phác, đang bày tỏ chính mình không nhận thức Trương Hằng Chi về sau. Căn bản cũng không có hướng càng nhiều địa phương đi hoài nghi, mà là trực tiếp nhảy đến cái tiếp theo nhiệm vụ bên trên. Cái này là lão thiên sư nói đến, kia dĩ nhiên chính là nhiệm vụ. Cố An cái này một bên vẫn còn đang suy tư, mặt ngoài liền là quán tính gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một mực còn lưu lại ở trong thế giới của mình. Trương Tiến cái này một bên tự thân dẫn đường, rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền dẫn Cố An đến một chỗ thư các trước. Cái này thư các rất lớn, tổng cộng tầng 3, bên trong trưng bày Long Hổ Sơn rất nhiều thư tịch. Cái này trong trong ngoài ngoài, đang không ngừng có đệ tử ra vào. Trương Tiến đứng tại thư các trước, khuôn mặt có chút nghiêm túc, nhìn phải ra đến. Cái này thư các tại hắn trong lòng là phi thường thần thánh, không cho phép một điểm chơi đùa. Quay đầu mắt nhìn Cố An, Trương Tiến nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng, nói, Cố tiên sinh, lại tiến vào thư các phía trước, ta có mấy câu quan trọng nói rõ trước. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.